Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 973. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nguyên tắc sao? Mộ Phản, nhị, hắn loảng xoảng một tiếng chụp một chút cái bàn, lực đạo cực đại, trực tiếp đem trên bàn chén trà cấp chấn ngã ở trên mặt đất. Nước trà hỗn pha lê bột phấn đầy đất, mộ phụ nhìn bên ngoài. Nhìn gắt gao đóng cửa cổng lớn, mở miệng nói, làm tiểu lưu tiến vào một chút, mộ mẫu ở một bên càng vì khẩn trương. Nàng không ngừng hướng về phía mộ phạn đưa mắt ra hiệu. Nàng rất rõ ràng mộ phụ tính tình là như thế nào. Nếu mộ phạn ở như vậy đi xuống nói, chỉ biết đem mộ phụ cấp chọc giận càng tức giận. Nàng không khỏi có chút vội vàng đối với mộ phạn mở miệng nói, tiểu phạn. Ngươi biết cái gì liền nói cho ngươi ba ba. Đừng làm hắn sinh khí, mộ phạn đứng ở tại chỗ không nói gì. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa chỗ. Có một bóng hình chậm rãi đi đến. Mộ phụ trong miệng tiểu lưu chính là thường xuyên đi theo ở mộ phạn bên người tả hữu cấp dưới. Trên mặt hắn có chút tối nghĩa. Hơi mang xin lỗi nhìn thoáng qua mộ phạn. Mở miệng nói, mộ thiếu. Xin lỗi. Bởi vì ta cảm thấy ngài có điểm khác thường. Cho nên, mộ phạn nghe cái này tiểu lưu nói. Ánh mắt một đốn, như cũ không nói gì. Chỉ là thân mình băng căng thẳng, như là một chương căng thẳng cung. Hắn nhìn chăm chú mộ phụ. Mộ phụ còn lại là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ làm tiểu lưu khai khẩu. Tiểu lưu, hiện tại lặp lại lần nữa. Đem người biết nói, mộ thiếu vẫn luôn ở truy tra anh túc hoa hung thủ. Cơ hồ đầu nhập vào đại bộ phận tinh lực, siêu tập rất nhiều chứng cứ. Cấm nguyệt cũng là mộ thiếu làm nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Mộ ít nói hắn ở câu cá lớn. Đại khái ý tứ chính là anh túc hoa hung thủ sắp thượng câu. Cùng ngày buổi tối, mộ thiếu vội vội vàng vàng liền ăn mặc quần áo ra cửa. Ta tưởng đại khái chính là đi xem cái kia anh túc hoa hung thủ có hay không thượng câu. Một đêm qua đi. Ngày hôm sau truyền đến chính là cấm nguyệt tin người chết. Mà mộ thiếu ngày đó đã khuya mới về nhà. Trở về thời điểm, biểu tình thực khác thường cổ quái. Tiểu lưu khi nói chuyện nhìn thoáng qua mộ phản. Theo sau lại tiếp theo mở miệng nói, ta thực hồ đồ. Dò hỏi mộ thiếu. Mộ thiếu lại nói chính mình ngày đó buổi tối chỉ là đi ra ngoài giải sầu. Mộ phụ chờ cái này tiểu. Lưu nói xong. Lúc này mới một lần nữa nhìn chính mình trước mặt mộ phản. Mở miệng, thanh âm mang theo vài phần áp bách tiểu phản. Ba ba cùng mụ mụ là xem ngươi từ nhỏ lớn lên. Trên thế giới này nhất hiểu biết ngươi tính tình người. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải sẽ nói mạnh miệng người. Nhất định là có đặc biệt đại nắm chắc, mới có thể nói ra kia lời nói. Ngươi đối tiểu lưu nói chính mình giải sầu. Nhưng là thời điểm ta điều tra một chút một ít con đường video theo dõi. Cấm nguyệt gia phụ cận camera không biết bị người nào cấp phá hủy. Chúng ta lại vẫn là thấy được một bộ phận hình ảnh. Ngươi từ trong nhà xuất phát lúc sau. Đi phương hướng là cấm gia. Liền ở ngươi đi ra ngoài thời gian. Cấm nguyệt một nhà bị người giết hại. Mộ phụ nhìn chăm chú mộ phản. Hắn đứng lên. Đến gần mộ phản. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi ngày đó đi cấm gia, mộ phạn nghe mộ phụ những lời này. Hắn nhấp môi cánh, nhìn chăm chú vào mộ phụ, sắc mặt như cũ như băng, gợn sóng bất kinh, thanh âm cũng có vẻ bình tĩnh vô cùng, này hết thảy đều là trùng hợp tiểu phạn. Ngươi làm ta thất vọng rồi, ta không tin có này đó trùng hợp, ta càng hiểu biết ngươi tính cách, nói cho ta. Ngày đó cấm gia đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì muốn giấu giếm? Cái gì đều không nói? Ngươi nói cá lớn đâu? Mộ phụ trên mặt có chút thất vọng. Hiển nhiên đối với mộ phạn nói cái này trùng hợp rất là không tin, hắn không rõ. Đến tột cùng là người nào? Có thể làm con hắn biến thành như vậy? Hết chương.